Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, lòng bàn tay chi lôi thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Phàm là liễu long tranh tài, tuyệt đối đều sẽ trở thành toàn trường chi tiêu điểm, mà Trương Tấn Xuyên chính mình mua truyền thông tiến hành lăng xê. Quan tâm độ cũng không nhỏ, trong nháy mắt. Hai người trên lôi đài đọ sức liền đã có tương đối lớn nhiệt độ. Tại phần thắng bên trên Liễu Long tuyệt đối lớn hơn nhiều. Nhưng Trương Tấn Xuyên người này cũng thâm bất khả trắc. Có lẽ có cái gì kỳ tích phát sinh cũng khó nói. Tô Kiếp thầm nghĩ, trong lòng của hắn, hay là hy vọng Trương Tấn Xuyên có thể thắng được. Nếu như thắng được, Trương Tấn Xuyên hội thu hoạch được rất nhiều tích phân. Cái này tích phân hội gia nhập điểm đạo võ thuật đoàn trong cơ thể. Rất có thể, điểm đạo võ thuật hội đoạt được đoàn thể quán quân. Người quán quân có 1.000 vạn tiền thưởng, đoàn thể tiền thưởng có 3.000 vạn. Nếu như toàn bộ ôm vào trong đó, điểm đạo võ thuật nổi tiếng đi lên không nói, cũng có rất lớn lợi nhuận cùng lợi ích thực tế, có thể làm rất nhiều chuyện. Hoa Hưng vẫn muốn mua một khối chân chính sân bãi, dùng tốt nhất huấn luyện thiết bị. Đáng tiếc vẫn là thiếu tiền. Liễu Long cùng Trương Tấn Xuyên đứng ở trên đài. Trương Tấn Xuyên nhìn đối phương, hai mắt nhấp nháy, chỗ sâu trong con ngươi có hỏa diễm đang thiêu đốt. Tô Kiếp nhìn ra, hắn đã sôi trào, mặt ngoài không có cái gì thay đổi, nhưng tuyến thượng thận cấp tốc bắt đầu mãnh liệt gia tăng. Cả người giống như thùng thuốc nổ, một điểm liền đốt, Liễu Long thì là thần thái nhẹ nhõm, tùy ý hoạt động hai lần, không nhìn thấy khẩn trương chút nào. Hắn trải qua chiến đấu nhiều lắm, nhất là này loại lôi đài thi đấu. Tại quốc tế trên sàn thi đấu hắn cùng quốc tế đỉnh tiêm cách đấu thiên vương cũng tiến hành qua. Nhiều lần đọ sức, hôm nay chiến đấu đối với hắn mà nói. Chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Tại tranh tài bắt đầu thời điểm, hắn còn đối Trương Tấn Xuyên mỉm cười gật đầu. Ta hết sức thích xem ngươi mà ấm áp. Hôm nay tranh tài qua đi, có hứng thú hay không trò chuyện chút? Chúng ta Long Chi câu lạc bộ vào ở ma âm sự tình. Trương Tấn Xuyên cũng chỉ là gật đầu, cũng không nói lời nào. Tựa hồ mới mở miệng liền sẽ tiết lộ tinh khí thần. Bắt đầu, trọng tài phát ra tới chỉ lệnh, Trương Tấn Xuyên hoạt động, bộ pháp linh mẫn, tả hữu thăm dò, cũng không có lập tức ra tay. Đối mặt trong nước cách đấu đệ nhất nhân Liễu Long, hắn tuyệt đối không thể có thể phớt lờ, tùy tiện ra tay, nếu không rất có thể liền sẽ nuốt hận tại chỗ. Nếu như chúng ta là không quy tắc chiến đấu liền tốt, đột nhiên. Trương Tấn Xuyên tâm lý dũng mãnh tiến ra một ý nghĩ như vậy. Tại đầu đường, ta có khả năng thi triển ám khí. Nói như vậy, hẳn là có thể đánh bại Liễu Long. Liễu Long đứng đấy bất động. Trương Tấn Xuyên tả hữu thăm dò. Thế mà tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Hắn thậm chí cảm giác, nếu như chính mình xuất thủ trước, rất có thể bị đối phương chặn đường. Thừa thế công kích, sau đó rơi vào hạ phong. Loại cảm giác này rất khó chịu. Trương Tấn Xuyên bức thiết nghĩ sử dụng ám khí. Không tốt, hai người giao đấu. Trương Tấn Xuyên tâm tính bên trên xuất hiện vấn đề. Dưới đài Tô Kiếp có một loại cực kỳ cảm giác. Nhạy cảm, không riêng gì hắn. Cơ hồ là đồng thời. Liễu Long cũng tựa hồ cảm ứng được Trương Tấn Xuyên nháy mắt phân tâm. Ông, hắn nhảy bước như tôm, khom lưng cướp đoạt, một quyền đánh tới, quyền này xuất thủ thời điểm, không có nắm chặt, khí lưu theo 5 ngón tay ở giữa xuyên qua, chờ sắp tiếp cận Trương Tấn Xuyên thời điểm, Liễu Long đột nhiên mãnh liệt nắm, khí lưu chợt bị chen ra ngoài, phát ra khí cầu nổ tung phanh thanh âm, để cho người ta run như cầy sấy. Đây là cái gì võ công? Tô Kiếp trông thấy Liễu Long vừa ra tay, ánh mắt liền sáng lên, bởi vì loại quyền pháp này phát lực, hắn thế mà chưa từng gặp qua. hư nắm ra quyền, đang đến gần đối phương nháy mắt, đột nhiên nắm chặt, xa lánh trong lòng bàn tay khí lưu, phát ra âm thanh, không riêng gì uy lực lên tới đạt lớn nhất, càng có một loại bàn tay sinh lôi cảm giác, tựa hồ hắn có thể đánh ra phích lịch tới. Trương Tấn Xuyên cơ hồ là chưa kịp phản ứng, hai tay mãnh liệt nhấc, thân thể sau trượt, trước ôm lấy đầu, dưới chân đá ra, tiến hành chặn đường, nhưng Liễu Long bước chân cũng cùng lên đến, dùng chân cản lại Trương Tấn Xuyên chân, nắm đấm vẫn là đánh tới, trực tiếp đánh vào Trương Tấn Xuyên bảo vệ đầu trên cánh tay. Trương Tấn Xuyên bị một kích này, chỉ thấy hai tay cấp tốc đỏ bừng, sung huyết, biến thành màu tím, hiển nhiên là nhận lấy rất đại thương hại. Trương Tấn Xuyên sức chiến đấu bị suy yếu, vừa rồi Liễu Long một quyền này, ta đều không thi triển ra được. Đừng nhìn này nho nhỏ một quyền, chính là lực lượng toàn thân đến một loại hoàn mỹ cân đối. Triệt để buông lỏng về sau, tại cao tốc ra quyền thời điểm, đột nhiên khẩn trương bùng nổ, mới có thể đánh ra tới như thế lực xuyên thấu cùng tốc độ một quyền. Nếu như Liễu Long có thể lại lần nữa thi triển đi ra, vậy đơn giản liền là hoành tảo thiên quân, cho dù là Phong Hằng X cũng chưa chắc liền làm gì được hắn. Tô Kiếp trong lòng điện niệm lấp, lánh mà qua, Liễu Long ra quyền, khí lưu theo trong lòng bàn tay bị cứng rắn kỹ ra ngoài. Phát ra tới vang một tiếng, bang. Đây thật ra là một loại áp suất không khí chi thức. Là một loại khí huyệt hiện tượng. Thứ này có khả năng tại tôm pháo thân bên trên thấy. Tôm pháo ở trong nước dùng cái kìm đột nhiên chen lẫn bên trên. Sinh ra tốc độ có khả năng khiến cho chung quanh nhiệt độ nước trong nháy mắt thêm đến 4.500 độ C. Tiếp cận mặt trời mặt ngoài nhiệt độ. Sinh ra sóng xung kích giống như một quả vi hình đạn, khiến cho con mồi bị nhất kích chí mạng. Đương nhiên, người là không thể nào phát ra tới loại lực lượng này. Từ một loại nào đó trên lý luận tới nói, người còn không bằng một con tôm. Như thế nhường Tô Kiếp nghĩ đến một cái từ, cái kia chính là trưởng tâm lôi. Nghe đồn cổ đại đạo sĩ trong lòng bàn tay có khả năng phát lôi, hàng yêu trừ ma, chém quỷ đoạt hồn. Tô Kiếp tu luyện thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công, trong đó UD liền tham khảo một chút đạo gia khí công, dùng trí tuệ nhân tạo kết hợp vận động học cơ thể người, học nội tiết, học tâm lý học mà cải tạo thành. UD tại trong video cũng đã nói, đạo gia bên trong có một môn huyền bí công phu gọi là trưởng tâm lôi, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, cũng đang tìm kiếm thứ này. Tô Kiếp tại Liễu Long vừa rồi một quyền thấy được trưởng tâm lôi cái bóng, tại vừa rồi cái kia một thoáng, Trương Tấn Xuyên chạy cực nhanh, cơ hồ là lợi dụng bộ pháp thân pháp hóa giải Liễu Long chín thành quyền kinh, nhưng vẫn là hơi tiếp xúc đến, không muốn lại bị đánh thành như thế. Bạch, Liễu Long nắm lấy cơ hội nhào tới, dùng chữ danh chiêu bài đòn sát thủ, Liễu Thức nhanh chân. Tích, ba, chân của hắn như roi, tả hữu quật, lại thấp lại mật, so tay còn linh hoạt, cũng không biết là thế nào luyện ra được. Nhưng theo Tô Kiếp, này, Liễu Thức nhanh chân, mặc dù lợi hại, nhưng so với vừa rồi một quyền kia kém nhiều. Nếu như Liễu Long lại lần nữa phát ra tới vừa rồi một quyền kia, Trương Tấn Xuyên liền bị trực tiếp miểu sát. Thế nhưng là Liễu Long không tiếp tục đánh ra đến, cái kia chỉ có một nguyên nhân, liền là hắn không phát ra được kích thứ hai. Vừa rồi một kích kia là hắn tập trung tinh thần đánh ra tới một kích mạnh nhất, trong thời gian ngắn không có khả năng đánh ra tới lần thứ hai. Mà lại Tô Kiếp chưa từng có ở trong trận đấu thấy qua Liễu Long đánh ra đã tới dạng này quyền pháp. Hết sức hiển nhiên là bí mật của hắn sát chiêu, gần nhất mới luyện tập thành công, có thể dùng cho thực chiến. lần thứ nhất gặp mặt liền dùng đến Trương Tấn Xuyên trên thân. Hắn không dám ở chân chính quyết chiến bên trong sử dụng, là bởi vì chiêu này uy lực mặc dù lớn, có thể cực kỳ hao tổn thể lực, nếu như đánh không trúng đối thủ, bị né tránh về sau, thể năng của hắn sau đó rơi xuống, ngược lại sẽ bị đối thủ ngồi. Trương Tấn Xuyên thua, Liễu Long không hổ là Liễu Long. Cách đấu đệ nhất nhân không phải chỉ là hư danh, rất nhiều gần giống như hắn cao thủ, nhưng ở trong trận đấu, đều thua cho hắn, có người thậm chí thua không hiểu thấu. Hiện tại xem ra những người kia thua hẳn là tâm phục khẩu phục. Tô Kiếp đã nhìn ra, Liễu Long liền là loại kia, chiến thần, thức nhân vật. Gặp yếu cũng mạnh, gặp mạnh càng mạnh, quả nhiên. Trương Tấn Xuyên cánh tay sưng đỏ phát tím, vô cùng đau đớn, tựa hồ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, đau đến liền nhấc cũng không ngẩng lên được, chỉ có thể một vị trốn tránh. Liễu Long công kích càng ngày càng hung mãnh, quyền pháp thối pháp báo tố giống như đả kích, tại chịu mấy lần về sau, Trương Tấn Xuyên rốt cục không chịu nổi, trực tiếp nhận thua, rất không cam tâm, hắn biết chính mình thất bại nguyên nhân liền là quyền thứ nhất bị quét đến. Nếu như có thể né tránh quyền thứ nhất, hắn chưa hẳn liền sẽ như vậy thua trận. Nhưng trên cái thế giới này không có nếu như. Thua liền là thua. Trương Tấn Xuyên cũng rất thẳng thắn. Lập tức đi xem y sinh. Hai cánh tay hắn thụ thương phải kịp thời trị liệu. Bằng không thì rất có thể hội sinh ra di chứng. Tô Kiếp trông thấy Trương Tấn Xuyên thua, trong lòng một trận tiếc nuối, biết lần này điểm đạo võ thuật đoàn thể thi đấu quán quân sợ là rất khó thu được. Trận thứ hai, Đinh Cương đối Chu Xuân. Tô Kiếp còn đang quan sát, Chu Xuân thực lực hắn cũng không có để ở trong lòng. Quả nhiên, Chu Xuân cùng Đinh Cương trong chiến đấu, hai người đánh sau 3 phút, Đinh Cương nắm lấy cơ hội, dừng lại công kích mãnh liệt. Nắm Chu Xuân đánh ngã xuống đất, sau đó liền là Tống Quái đối Lôi Hạ Minh, Phong Hằng Ích đối Khương Đào, Tô Kiếp đối Mã Hoành. Mã Hoành là Minh Hạ tập đoàn tuyển thủ, thực lực cực cường, ở trong nước không có tích phân bài danh, có thể ở nước ngoài cũng có rất lớn nổi tiếng, nhưng đối đầu với Tô Kiếp, vẫn là bị hắn dùng quảng pháp đánh bại. Tô Kiếp dùng tới ma thuật bộ cầm nã thủ pháp, bắt lấy Mã Hoành, một cái quấn quanh quẳng, đem hắn khóa trên mặt đất không thể động đậy. Sau đó trong trận đấu, Tống Quái chiến thắng Lôi Hạ Minh, Phong Hằng Ích tự nhiên là nhẹ nhõm chiến thắng Khương Đào. 10 người chỉ còn lại tới 5 người, Liễu Long, Phong Hằng Ích, Tô Kiếp, Tống Quái, Đinh Cương, vòng tròn càng ngày càng nhỏ. Ngày thứ tư tranh tài cũng liền kết thúc, ngày thứ năm là mấu chốt nhất tính tranh tài, hết thảy có 2 trận, ngoại trừ Liễu Long bên ngoài, là Phong Hằng Ích, Tô Kiếp, Tống Quái, Đinh Cương 4 người rút thăm đối chiến, sau đó trong 4 người thắng lợi đi ra lại tiến hành đối chiến. Tuyển ra tới 1 người, tại ngày thứ 6 đối chiến Liễu Long, nói cách khác, giải thi đấu quy tắc chính là cuối cùng 2 trận đấu, Liễu Long có khả năng không tham gia. Đây là Liễu Long cùng Hạo Vũ tập đoàn đàm tốt thi đấu quy tắc. Dù sao, Hạo Vũ cúp lần tranh tài này muốn có cấp bậc, nhất định phải thỉnh Liễu Long đến đây. Rất nhiều người xem cũng có thể lý giải, Liễu Long loại tầng thứ này cao thủ, có tư cách cùng Hạo Vũ tập đoàn trao đổi thi đấu quy tắc. Ban đêm, Trương Tấn Xuyên bọc lấy gói thuốc, cùng Trương Mạn Mạn, Tô Kiếp 3 người lần nữa tụ tập tại trong tiểu viện. Ngươi không sao chứ? Tô Kiếp mở miệng liền hỏi. Còn tốt, chỉ là nứt xương mà thôi. Trương Tấn Xuyên trên mặt có chút khó chịu. Ta mặc dù hóa giải hắn đại bộ phận lực lượng, nhưng một quyền kia thật sự là quá mạnh, cũng không biết là cái gì phát lực nguyên lý. Ta chưa từng có nhìn qua dạng này quyền pháp, ta cũng không biết. Tô Kiếp lắc đầu, nếu như ngươi có chuẩn bị tâm lý, tránh đi một quyền kia. Cũng không phải là không có cơ hội. Ngày mai phải xem ngươi rồi. Trương Mạn Mạn nhìn xem Tô Kiếp. Ta lấy nữ tử tổ quán quân không có vấn đề gì. Nữ tử tổ bên trong cũng không có có nhân vật lợi hại gì. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.